Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, trang 142. Bất quá, Lỷ Áo nghĩ nghĩ, này công năng hẳn là không ngừng tại đây, rốt cuộc mặt khác thoạt nhìn thường thường vô kỳ công năng. Cuối cùng tựa hồ đều có rất nhiều che giấu lựa chọn, cụ thể cái này công năng sẽ có thế nào diệu dụng. Khả năng còn phải chờ đợi Lỷ Áo chậm rãi thăm dò đi, ít nhất. Giờ này khắc này, Lỷ Áo tay không niết phong đoàn biểu diễn. Xác thật chấn tới rồi đến từ Vương Đô Hưu Thụy An Va cùng Jimmy, người tinh lọc rớt ta năng lực. An Va thử nói, ta đoán. Lỷ Áo nhướng mày, An Va trên mặt nghiêm túc lên. Hắn lần đầu tiên nhíu mày, An Va. Lỷ Áo thỉnh ngươi thành thật nói cho ta, ngươi năng lực đến tột cùng là cái gì? Bằng không ta khả năng sẽ đem ngươi phán định vì Oz đại lục kẻ phản bội. Thần thánh quân đoàn đem đối với ngươi tiến hành chế tài, Lỷ Áo thần sắc khinh miệt. Trên mặt khinh thường, có bản lĩnh ngươi ngô. Bên cạnh Black một quyền đem Lỷ Áo miệng ngăn chặn, Black u buồn mà than khẩu khí. Nhìn về phía Arthur. Arthur gật gật đầu, hướng An Va giải thích lên, Lỷ Áo năng lực không phải tinh lọc quỷ dị sinh vật, mà là thu thập quỷ dị sinh vật, ở Lỷ Áo hướng Arthur thẳng thắn hệ thống tồn tại lúc sau. Arthur nghiêm túc mà giúp đỡ Lỷ Áo phân tích hệ thống sở mang đến các loại công năng. Bởi vậy Arthur đối Lỷ Áo năng lực cũng là lại rõ ràng bất quá, thu thập quỷ dị sinh vật. Theo sau lại lợi dụng quỷ dị sinh vật lực lượng điều chỉnh vật thể kết cấu. Sinh thành tân không có quỷ dị lực lượng vật thể. An Va cau mày tổng kết nói, nghe tới tựa hồ rất có logic. An Va nói, có thể quỷ dị lực lượng vì cái gì muốn hy sinh chính mình. Dùng để sinh thành không có quỷ dị lực lượng vật thể đâu. Này đó là quỷ dị lực lượng thần bí khó lường chỗ. Arthur tiếp tục trình bày chính mình quan, điểm, quỷ dị lực lượng đến từ chính thế giới thần. Mà thế giới thần sáng tạo thế giới này, thật sự chính là vì truyền bá quỷ dị lực lượng mà sáng tạo sao? Arthur nói, liền giống như các ngươi thần thánh quân đoàn chức trách là giữ gìn Oz đại lục giống nhau, thế giới thần chẳng lẽ sẽ không bảo hộ chính mình sở sáng tạo thế giới sao? Lỷ Áo năng lực có lẽ chính là thế giới thần ban cho dư Oz đại lục. Giữ gìn thế giới một loại phương thức, nghe Arthur nói xong lời này. An Nga lộ ra như suy tư gì biểu tình, Jimmy ở bên cạnh. Một nửa mê mang một nửa không thể tin tưởng mà nhìn về phía Lỷ Áo liền nàng. Mà Lỷ Áo, bị che miệng lại Lỷ Áo. Lỷ Áo, nguyên lai ta như vậy nghiêu bẻ. An Va từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, hắn có khác ý vị mà nhìn về phía Arthur, người đây là ở nghiền ngẫm thế giới thần ý đồ. Arthur sắc mặt trầm tĩnh, tựa hồ thế giới thần cũng không phản đối. An Va rũ xuống đôi mắt lại lần nữa suy tư một chút, hắn dương mắt nhìn về phía Lỷ Áo cùng Arthur, cùng với đến bây giờ còn che lại Lỷ Áo miệng Black, như thế ta liền tin tưởng các ngươi một hồi, An Va nói. Nhưng là ta yêu cầu một cái chứng minh, Arthur. Cái gì chứng minh? An Va, ở áo lợi trấn mặt bắc không sai biệt lắm 50 km địa phương. Có một cái đã chịu nguyền rủa thôn, ta muốn các ngươi giải quyết rớt thôn này nguyền rủa. Black. Nhíu mày, bọn họ không phải thần thánh quân đoàn một viên. Không có nghĩa vụ vì thần thánh quân đoàn hiệu lực. Giải quyết loại này nguyền rùa. Thông thường sẽ là thần thánh quân đoàn một cái nhiệm vụ. An Va về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi. Vô lại tựa mà cười cười. Nếu các ngươi không đi giải quyết, ta liền phán định các ngươi là thần thánh quân đoàn kẻ phản bội. Black mày nhăn mà càng khẩn. Lỷ Áo cùng thơ có lẽ cũng không rõ ràng này ý nghĩa cái gì. Nhưng Black lại rõ ràng. Biết nếu là bị phán định vì kẻ phản bội, như vậy liền trung thân sẽ chịu thần thánh quân đoàn truy kích. Thẳng đến tử vong, mà thần thánh quân đoàn lực lượng là rất cường đại. Ít nhất là so giáo hoàng muốn càng cường đại hơn. Black che lại lị áo miệng nhìn về phía Arthur. Arthur xem. Đã hiểu Black ánh mắt, Arthur nhìn về phía Anva gật đầu. Hảo, chúng ta đáp ứng ngươi, bị che miệng lại lị áo. Lị áo, liền không ai hỏi một chút ta ý kiến sao? Chương 62 nguyền rủa chi thô lị áo. Arthur, Black cùng với Anva cùng Jimmy đi tới áo lợi trấn ngoại 50 km ngoại một cái thôn nhỏ bên ngoài, lần này không có phiền toái áo lợi trấn cừu, mà là mượn một chút giáo hoàng lưu lại mấy thớt ngựa, không sai. Giáo hoàng vài người là cưỡi ngựa lại đây, mã ở bọn họ tới gần thị trấn phía trước bị thả chạy. Bất quá hiện tại đã bị áo lợi trấn cùng bội cách trấn trấn dân phát hiện. Hơn nữa dụ dỗ trở về, tổng cộng 8 con ngựa. Một cái thị trấn phân 4 thất, lần này ra tới, lị áo ba người một chút liền mượn tam thất, chính là làm áo lợi trấn phụ trách dưỡng mã người nó. Đau lòng đến không được đâu, Anva cùng Jimmy tự nhiên là kỵ chính mình mã, thần thánh quân đoàn ra. Đại nghiệp đại, nhân thủ một con ngựa, tới Anva theo như lời thôn lúc sau. Mấy người xuống ngựa, buông ra dây cương làm con ngựa tự tiêu khiển, mấy người đứng ở mấy khối khô cạn hoang phế đồng. Ruộng phía trước, đồng ruộng lúc sau đó là kia tòa thôn, trước mắt thôn toàn bộ là một mảnh xám xịt. Màu vàng xám bùn đất, màu vàng xám tường đất, màu vàng xám nhà tranh đình, không có người sống sinh hoạt dấu vết. Cũng không có bất luận cái gì sinh hoạt hơi thở. Nhìn căn bản không giống có người trụ bộ dáng, lị áo bực bội mà nhìn Anva liếc mắt một cái. Ngươi nói này trong thôn có nguyền rủa. Cái gì nguyền rủa? Anva nhún nhún vai. Kia nhưng được các ngươi chính mình tới phát hiện. Lị áo run rẩy khởi khóe miệng. Anva nhàn nhã mà ngửa mặt lên trời chung quanh. Chúng ta đây muốn như thế nào bảo đảm chính mình an toàn? Arthur nhìn về phía Anva hỏi, phía trước áo lợi trấn chung cũng phát sinh quá một lần cùng nguyên. Rủa có quan hệ sự kiện, lần trước ở mã cát trong nhà. Arthur cùng Ensa liền nhân không hề đề phòng mà bị nguyên rủa trực tiếp lây bệnh, nếu không phải bởi. Vì quả mận có nhất định ức chế nhân thể nội nguyên rủa tác dụng. Kia một lần sợ là thực dễ dàng liền toàn quân bị diệt. Hết chương.